Chương 96, tinh hồn chết canh thứ nhất. Tinh hồn dần dần có chút cật lực, trái lại Diệp Chu, ngược lại là bình phục chiến du có chút hưng phấn, lại hơi không khống chế được cục diện. Diệp Chu trên người xẹt qua từng cổ nhiệt lưu, trên tay mũi kiếm cũng dần dần trở nên tinh hồng, trải rộng ở trên lưới kiếm lôi điện cũng có chút càng cường đại. Tinh hồn tâm lý thầm nghĩ không tốt, vừa định thu tay lại thời điểm, lại bị Diệp Chu trên người truyền ra một bó lôi điện trói buộc thân thể, trên người nội lực ở nơi này đạo lôi điện bên trong dần dần biến mất. Tinh hồn tâm lý kinh hai nói, cái này đây là giữa lúc tinh hồn dần dần tuyệt vọng thời điểm, một bó lục sắc dĩ nhiên xuyên thấu Diệp Chu lôi vực, khổn trụ liêu Diệp Chu. Diệp Chu sửng sốt, tùng trói lại tinh hồn lôi điện, nhìn về phía người đến, chính là Âm Dương gia Thiếu Tư Mệnh. Tinh hồn hư nhược ngẩng đầu cũng nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, nhắc nhở, cẩn thận. Thiếu Tư Mệnh không có xem tinh hồn, chuyên tâm chuyên chú nhìn Diệp Chu, con ngươi trong suốt bên trong rõ ràng 16 chiếu ra Diệp Chu thân ảnh. Diệp Chu mượn Thiếu Tư Mệnh vạn diệp phi hoa, thuận thế rót vào chính mình lôi điện chi lực, vạn diệp phi hoa ở lôi điện trùng kích vào biến tán, Thiếu Tư Mệnh cũng bị lực trùng kích lực đạo ảnh hưởng lùi về phía sau mấy bước. Thiếu Tư Mệnh mắt khuôn mặt giật giật, sau đó lại dần dần tề tựu một cổ kha cờ vạn diệp phi hoa. Diệp Chu vô tâm ham chiến, huống hồ hắn cũng có chút không muốn đánh đáng yêu như vậy mỹ nữ. Tinh hồn, ta là chắc chắn phải có được, ta hiện tại không có thời gian với ngươi hao tổn nữa, thế nhưng ta tin tưởng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, đến lúc đó ngươi cũng không nên giật mình. A Diệp Chu tránh thoát Thiếu Tư Mệnh công kích, cũng nhanh chóng thi triển không gian chuyển di thuật, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, hắn kể cả nằm dưới đất tinh hồn cũng bị mất thân ảnh. Thiếu Tư Mệnh thấy thế, thu tay về bên trong nội lực, nhìn Diệp Chu biến mất địa phương, túi thấp xuống con mắt, khiến người ta thấy không rõ nàng đang suy nghĩ gì, nếu có người cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện Thiếu Tư Mệnh tay đang run rờ ơ y nhe nhe. Diệp Chu mang theo tinh hồn đi tới dâu trên biển không, hắn dùng một bó lôi điện trói buộc tinh hồn, nhìn chỉ còn một hơi thở tinh hồn, hắn không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại là tinh hồn, trong ánh mắt múc đầy hoảng sợ nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Diệp Chu nhìn tinh hồn bộ dáng này, lại có chút buồn cười, lập tức châm chọc nói, không nghĩ tới đường đường Âm Dương gia hộ pháp, cũng sẽ ngại ta đây vô danh tiểu bối, đáng tiếc ngươi cường giả như vậy, gặp phải ta, đã định trước cũng chỉ là ta trở nên mạnh mẽ một cái vật hy sinh mà thôi. Người tinh hồn nghe vậy, một ngụm máu tươi từ trong miệng chảy ra, sau đó uy hiếp được, ta là Âm Dương gia hộ pháp một trong, nếu như chết, Đông Hoàng các hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. À vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn lãnh giáo một chút Đông Hoàng Thái Nhất lợi hại, bất quá trước đó, ngươi chính là trước lo lắng ngươi một chút chính mình. A Đông Hoàng Thái Nhất là tần thời Minh Nguyệt bên trong ẩn giấu sâu nhất người, không có ai biết thực lực của hắn mạnh như thế nào, thế nhưng có thể thống lĩnh Âm Dương gia, thực lực tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu. Lập tức, Diệp Chu sâu hơn trong tay lôi điện chi lực, trong lúc nhất thời, toàn bộ dâu trên biển không hiện đầy âm trầm mây đen, từng đạo thiểm điện tại trong đó sẽ qua, tinh hồn trong con ngươi phản chiếu lấy Diệp Chu như tu la một dạng răng rớp, ở một đạo mạnh mẽ thiểm điện xẹt qua sau đó, tinh hồn trong ánh mắt chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Chúc mừng tờ lễ ơ độc Mộc Chu đánh chết Âm Dương gia hộ pháp một trong tinh hồn, thu được thưởng cho, tinh hồn khí độ 1, tụ khí thành nhận độ thành thạo 10, ngân lượng 100,000 tần thời Minh Nguyệt thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ lễ ơ độc Mộc Chu đánh chết tinh hồn, thu được thần bí bảo dương một cái. Thông cáo vừa ra, toàn bộ tần thời Minh Nguyệt thế giới trong nháy mắt bếp. Quá mạnh mẽ à, dĩ nhiên giết Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn ta thảo, cái này độc Mộc Chu thật là đáng sợ. Đây chính là Âm Dương gia tuy là rất lợi hại, nhưng lần này độc Mộc Chu sợ là chọc tổ ong vỏ vẽ bất kể như thế nào. Độc Mộc Chu, thần tượng của ta. A Diệp Chu nhìn bay đầy trời xoát bình, một bộ có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười biểu tình. Sau đó hắn lại nhìn một chút gợi ý của hệ thống tinh hồn khí giới thiệu, từ Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn nội lực ngưng tụ mà thành, ẩn hàm chứa tinh hồn bí pháp, điều này làm cho hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, khó có được cái này cùng hải tặc thế giới quả thực giống nhau sao, đây cũng là một thứ tốt. Diệp Chu một ngụm nuốt vào tinh hồn khí độ, chỉ một thoáng, Diệp Chu cảm thấy trong cơ thể có cổ lực lượng ở trong người lẻn, trên người phát sinh một hồi quang mang chói mắt, một hồi lâu, cái này quang mới chỉ có biến mất ở cái này đen nhánh trời cao bên trong, tất cả quy về vắng vẻ, phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra. Gợi ý của hệ thống, bởi đầu mối chính nhiệm vụ phát sinh biến cố, trò chơi cần cập nhật, mời các vị ngoạn gia rời khỏi trò chơi, cũng đợi cập nhật. Diệp Chu nhìn nhắc nhở này, tâm lý có chút buồn bực. Chẳng lẽ là bởi vì truy hệ Na Y sao? Một lát sau, Diệp Chu thở dài một hơi, lần nữa trở lại thần lâu bên trên, tìm một đối lập nhau an toàn địa phương, thối lui ra khỏi trò chơi. Về tới hiện thực thế giới, nhìn bên ngoài âm trầm bầu trời, Diệp Chu trong lòng suy nghĩ trong trò chơi sự tình, tại dạng này bầu không khí dưới, chính mình dĩ nhiên trở nên có chút táo bạo. 320 lập tức, Diệp Chu mở ra cổng tủ tờ xem trò chơi diễn đàn, không có gì bất ngờ xảy ra, liên quan tới chính mình quang vinh sự tích thiếp mời động ở trên diễn đàn nổi bật địa phương. Hắn mở ra Tần Thời Minh Nguyệt diễn đàn, chính mình tại Tần Thời Minh Nguyệt chuyện sớm đã soát bạo toàn bộ diễn đàn, Diệp Chu có chút buồn cười. Tiếp tục chán đến chết soát lấy diễn đàn. Một người trong đó tên là liên quan tới Độc Mộc Chu cùng Âm Dương gia phân tích ngược lại là đưa tới Diệp Chu chú ý, Diệp Chu điểm đi vào đại khái nhìn một chút, trong đó có nói mấy câu Diệp Chu ngược lại là nhìn vào. Lần này Độc Mộc Chu đánh chết tinh hồn, Đông Hoàng Thái Nhất Át sẽ để còn lại hộ pháp truy sát Độc Mộc Chu. Đến lúc đó Độc Mộc Chu khả năng liền thực sự thành vạn giới trò chơi treo giải thưởng bảng giá trị con người cao nhất, hắc hắc, mà từ đầu đến cuối không có lộ diện Diễm Phi, nói vậy cũng sẽ ở cập nhật toàn vẹn xuất hiện. Đến lúc đó, Độc Mộc Chu còn có thể như vậy may mắn sao? Diệp Chu cũng là phát khởi ngây người, cái này Diễm Phi, không phải là Âm Dương gia xếp hàng thứ 2 cao thủ sao? Phản bội Âm Dương gia nhân, cũng chỉ là bị cấm túc, xem ra thực lực của nàng thực sự là không thể khinh thường. Diệp Chu trong cơ thể tinh hồn khí độ bị dung hợp không sai biệt lắm, ở trong quá trình này, Diệp Chu trong lòng suy nghĩ bước tiếp theo làm như thế nào đi 97, Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân phần 2.